cũng quay đầu nhìn mình, á hắn suy nghĩ một chút, đành hoãn chuyện dùng bữa lại, quay người đi ra ngoài, tới đông phòng thấy Chu thị trầm mặt, hắn tiến lên phía trước vấn an, Chu thị vẫn không thèm để ý, mẫu thân có chuyện gì không cô thin? Thoải mái sao? Ngụy Thiệu hỏi. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Chu thị liếc mắt nhìn hắn. Hừ một tiếng, ta sinh được một đứa con trai thật tốt. Chỉ muốn con nạp biểu muội cũng để cho ta có người bầu bạn mà thôi, vậy mà con hiếu thuận với ta như thế hả? Còn để cho người ở Bắc Phòng tới làm mất mặt ta. Đến nhi từ còn đối đãi với ta như vậy, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thu viên ngơ ninh, con Ngụy Thiệu đến lúc hiểu rõ. Hóa ra Kiều Minh tới mà ôm lấy việc của hắn ném cho bà. Ông mới nàng cười trách vừa rồi vẫn thấy cùng dịu dàng, tâm tình tốt thì ra nàng vốn chưa hề đến gặp mẫu thân nói việc này. Tự tổ mẫu, đem. Mẫu thân chớ hiểu lầm, không phải nhi từ cố ý bất hiếu với người. Ngụy Thiệu nói, chuyện này mà còn chưa tính ú là bất hiếu. Vậy thì chuyện gì mới tính đây hả? Có phải con muốn ép ta thu viên ngang tanh, con chết đúng không? Ngụy Thiệu vội vàng quỳ xuống trước mặt Chu thị, đoan chính dập đầu nói. Nhi từ tuyệt đối không dám bất hiếu. Còn việc của sở muội, nhi từ thực ra đã khác. Biểu tính toán mắt nghe with the zis Chu thị đấu Onino có ngọc hát cúi đầu lau nước thấy Ngụy Thiệu nói như mình, đưa mắt nhìn hắn. Mẫu thân xin nghe con nói, Ngụy Thiệu lại dập đầu lần nữa. Hôm qua mẫu thân có đề nghị, muốn nhi tử nạp Sở Ngọc để giữ nàng làm bạn bên người, chắc Sở Ngọc cũng muốn như vậy. Việc này không khó, không nhất thiết nhi tử phải nạp nàng mới được. Nhi tử có thể giúp Sở Ngọc tìm một người anh tuấn ở rể, như thế Sở Ngọc vừa có thể giải quyết việc chung thân, vừa có thể mãi mãi làm bạn bên cạnh người, mẫu thân nghĩ sao? Gia đổi Chu thị sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sở Ngọc đang trốn phía sau tấm bình phong còn hoảng sợ hơn. Nàng ta không ngờ Ngụy Thiệu lại sách như vậy. Sợ Chu chống đỡ được mà không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, thân thể run run, không cẩn thận động vào miếng ngọc bội đeo bên cô ngọc bội phát ra tiếng vang. Không ứng, nàng ta ngăn trở, đồng ý MGS296. Ngụy Thiệu liếc phía sau bình phong, sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói với Chu thị đang không biết nói sao. Mẫu thân cũng biết từ trước đến nay nhi tử chỉ coi Sở Ngọc như muội muội, không hề có ý gì thơ mần ngang tanh. Còn khác, nếu cứ qua loa nạp nàng làm thiếp chỉ khiến nàng phải chịu ủy khuất còn làm chậm trễ chung thân đại sự, nên con mới cố tình an bài như vậy. Trọng Lân, việc này chỉ sợ không ổn. Chu thì cũng nghe tĩnh phía sau bình thanh do Trịnh Tom. Ad biết là âm phát ra, vì vậy vội vàng có người nào tốt lại ở rể. Ta không thể để Sở. Mẫu thân nhầm rồi, thiên hạ bây giờ loạn lạc, chiến tranh liên miên, người mất phụ mẫu chỗ nào cũng có, đa số binh sĩ trong quân doanh của con cũng không còn nơi nương tựa, nhưng bản thân họ vẫn là những dũng sĩ đầy khí khái anh dũng, với gờ biểu muội lo gì không được nữ tế. Con rể, đồng ý ở rể, sau này con cũng có thể trọng dụng hắn, không để biểu không tướng mạo của thu viên ngông tanh. Con thu viên ngông tanh, con muội chịu ủy khuất đâu. Trọng Lân, ý con đã quyết, nếu mẫu thân không nỡ để biểu muội xuất giá vậy thì kén rể cho hắn vào ở nhà họ Ngụy chúng ta. Tự mẫu thân suy xét kỹ đờ, rồi nói với nhi tử sau. Bây giờ nhi tử còn có việc con xin cáo trước. Vẻ mặt Ngụy Túc làm lễ với Chu thị nghiêm lúc này còn đang choáng váng, sau đó hắn đứng dậy rời khói. Thiệu vừa đi Trịnh Sở Ngọc ngoài. 9. Tấm bình phong liền chạy ra ngã nhào khóc dưới gối Chu thị thút thít. Xem ra duyên phận kiếp này giữa con và Di Mẫu đến đây là hết. Thôi vậy, Sở Ngọc khẩn cầu Di Mẫu gả con đi, sau này Sở Ngọc vẫn sẽ nhớ Di Mẫu, thường xuyên trở về thăm người. N. Chu thị vừa tức giận vừa đau lòng, ôm lấy Trịnh Sở Ngọc oán hận nói. Con không ở cạnh ta cả ngày phải đối mặt với bà lão mắt chột kia thì cũng thôi đi, nhưng to đờ như con một đứa kiều nữ, những sau này con bảo ta phải nào đây? Con đừng ăn cách khác nhất không thể từ chối. Tháng tiếp thể Di Mẫu sẽ tìm bắt Trọng Lân, chuyện đã đến bước này, còn nghĩ ra được cách gì nữa. Trịnh Sở Ngọc ngẩng mặt lên, nghẹn ngào nói. Vẫn có biện pháp, nhưng phải để con chịu ủy khuất rồi. Chu thị ghé vào tai Trịnh Sở Ngọc nói thầm vài câu. Mặt Trịnh Sở Ngọc lập tức đỏ bừng, lắc đầu không chịu. Thu Vân Ngân Chu thị ôm nàng, thở dài. Sở Ngọc Di Mẫu cũng biết biện pháp này làm khó con. Nhưng chuyện đã đến bước này, chỉ còn mỗi con đường này để đi thôi. Lời Trọng Lân con nghe rồi đấy, Bắc Phòng bên kia cũng đã tiếng, nếu không làm vậy e là mau cũng không thể giữ con lại nữa. Trịnh Sử Ngọc cắn môi cúi đầu, sau nửa ngày cuối cùng mới đáp một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Tất cả việc Sử Ngọc đều nghe theo, sắp xếp của Di Mẫu. NT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com NNT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.